Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, giúp đỡ. Tu, rất tốt, Hồn Lão khen, như thế đả kích phía dưới, ngươi còn có thể có loại này cứng cỏi ý chí chiến đấu. Đáng quý, kỳ thật, Lão Phu cẩn thận nghĩ nghĩ, ngươi cục diện bây giờ, cũng không phải triệt để không có có hy vọng. Vẫn đang có hai chủng phương pháp khả năng chiến thắng lông mi trắng thanh niên. Loại thứ nhất phương pháp chính là thời gian dài khổ tu. Hồn Lão tiếp tục nói, đem ngươi Thủy Linh Ngọc thả lại Càn Khôn Ngũ Hành trong đại trận, chặt đứt ngoại giới ra vào Trụy Tiên Cốc thông đạo. Cái kia lông mi trắng thanh niên tự tạm thời vô pháp tiến đến. Sau đó ngươi bế quan khổ tu, tranh thủ đem Đạo kinh, 9 tầng công pháp tu luyện viên mãn, đạt tới khí đan hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới. Bởi như vậy, pháp lực của ngươi, thần thức, khí lực đều sâu sắc tăng cường, thực lực gia tăng mãnh liệt, chưa hẳn không phải cái kia lông mi trắng thanh niên đối thủ. Chỉ có điều, loại phương pháp này phải cần thời gian rất lâu, ngắn thì 5-6 năm, lâu là 10 năm. Này trong đó vạn nhất lại để cho Côn Ngô Tông những kia cao nhân tìm được phương pháp cưỡng ép mở ra thông đạo, kế hoạch sẽ triệt để thất bại. Về sau tình cảnh cũng cực kỳ không ổn. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Loại này kế hoạch vãn bối sớm có nghĩ qua, nhưng là chỉ sợ đêm dài lắm mộng, cho nên muốn mau chóng tìm được tàn kiếm mảnh nhỏ. Hồn Lão còn nói thêm. Loại thứ hai phương pháp muốn nhanh một chút, chính là tìm được giúp đỡ. Tìm giúp đỡ, Khương Sầm sững sờ, hắn trước đây cũng không nghĩ tới điểm này. Không sai, Hồn Lão giải thích nói, người đã nói cái kia lông mi trắng thanh niên có 5 cái giúp đỡ. Như vậy người cũng có thể tìm một ít tin cậy giúp đỡ, cùng một chỗ đối phó lông mi trắng thanh niên. Khương Sầm nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nói ra, kế này không thể được. Hiện tại Trụy Tiên Cốc ở bên trong, vãn bối cũng chỉ có thể tìm được Phùng Húc, Trần Tu Phỉ đám khí đan kỳ tu sĩ vì giúp đỡ. Cho dù bọn hắn đáp ứng, thực lực cùng cái kia lông mi trắng thanh niên cũng kém quá xa, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Hồn Lão Cáp hả cười một tiếng, Lão Phu nói giúp đỡ cũng không phải là chỉ nơi này khí đan kỳ tu sĩ, mà là có khác chỗ chỉ. Đừng quên, chỗ ngồi này Trụy Tiên Cốc tàng long ngọa hổ, ngoại trừ khí đan kỳ tu sĩ bên ngoài, còn có một chút lợi hại hơn tồn tại. Khương Sầm nghe vậy trong đầu như linh quang lóe lên. A hát, tiền bối chỗ chỉ, đúng vậy, Trụy Tiên Cốc bên trong yêu thú, nơi này lợi hại yêu thú không ít, nhưng chưa hẳn tài cán vì vãn bối sử dụng. Không nhất định, Hồn Lão nói ra, có một thập phần cường đại gia hỏa đã bị vây ở Trụy Tiên Cốc trong. Nếu như đem ngươi hắn giải cứu ra, có lẽ hắn nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực. Hồn Lão nói đến đây, Khương Sầm rốt cục minh bạch, tiền bối nói rất đúng, cái kia Trích Chu Tước. Khương Sầm trong mắt sáng ngời. Đúng vậy, Hồn Lão nói ra, ngươi cũng biết, Chu Tước xa rời hỏa chú vây ở suối nước nóng trong đầm nước, vô pháp thoát thân ra. Tuy nhiên hắn bị nhốt nhiều năm, thực lực đại tổn, nhưng dù sao cũng là tiên cầm, tiềm lực vô cùng. Ly hỏa chú này đây ngũ hành tương sinh tương khắc chi lực làm cơ sở. Nếu như ngươi phá hủy trong đó ngũ hành chi lực cân đối, có thể đánh vỡ ly hỏa chú, lại để cho Chu Tước thoát thân ra. Nếu như cái này Trích Chu Tước có thể báo đáp ân tình của ngươi, cùng ngươi kề vai chiến đấu, dùng hắn tiên cầm thân phận thần thông, nên vậy đủ để trở thành ngươi một đại trợ lực. Khương Sầm hỏi, nếu như hắn không muốn báo ân đâu này? Đây cũng là Lão Phu lo lắng, Hồn Lão nói ra. Hắn như tính tình thô bạo, có lẽ sẽ lấy oán trả ơn, ngược lại một ngụm yêu hỏa tướng ngươi thôn phệ. Kế hoạch này thập phần mạo hiểm, nhưng nếu là thuận lợi, có lẽ 7 ngày là đủ rồi. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hai cái kế hoạch, một cái dài răng rặc nhưng phong hiểm không lớn, một cái mạo hiểm nhưng tốc chiến tốc thắng, có tất cả lợi và hại, nhưng hai cái kế hoạch đều không có 100% nắm chắc có thể thành công. Cân nhắc một phen hậu, Khương Sầm có quyết định, vãn bối ý định đi suối nước nóng Thủy Đàm thử một lần. Một thời gian ngắn hậu, Khương Sầm đi tới suối nước nóng Thủy Đàm trên không, dưới người hắn nhiệt khí tràn ngập, xương trắng lượn lờ, quanh năm không tiêu tan, xem xét chính là chất chứa hung cơ hiểm cảnh. Khương Sầm nhớ lại lần đầu tiên tới ở đây tình cảnh. Chính là vì lúc ấy Lâm Lộ muốn ở chỗ này suối nước nóng tắm rửa. Bọn hắn mới ngẫu nhiên phát hiện bị nhốt ở chỗ này tiên cầm Chu Tước. Không thể tưởng được, một số lần thời không nhảy lên về sau. Cái này trích Chu Tước, vậy mà đã trở thành Khương Sầm hoàn thành kế hoạch mấu chốt. Mỗi một lần thời không nhảy lên, Khương Sầm hoặc nhiều hoặc ít đều có thể tìm được một ít manh mối. Những này manh mối nhìn như hào không thể làm chung, nhưng không biết lúc nào lại có khả năng trở thành Khương Sầm đánh vỡ cục diện bế tắc mấu chốt nhân tố. Lâm Lộ, ngươi bây giờ nơi nào? Khương Sầm nhẹ giọng thở dài. Hắn chợt nhớ tới tại kích phát càn khôn ngũ hành đại trận trước, Lâm Lộ đối với hắn nói qua cuối cùng mấy câu. Nàng từng nói, vô luận hai người bọn họ bên trong ai có thể đánh vỡ cục diện bế tắc, nhảy ra thời không tuần hoàn, cũng muốn giỏi hơn tốt sống sót. Chẳng lẽ lúc ấy, Lâm Lộ đã muốn dự liệu được chính mình phải đổi trở lại Thủy Linh Ngọc, cho nên không cách nào nữa làm bạn Khương Sầm cùng một chỗ trải qua nguy hiểm lưu lạc, tu tiên giới. Nếu như nàng sớm đã ngờ tới kết cục, vì sao còn muốn kích phát càn khôn ngũ hành đại trận? Chẳng lẽ nàng làm như vậy cũng là vì trợ giúp Khương Sầm? Sau một lát, Khương Sầm đem suy nghĩ theo trong hồi ức thu hồi. Hắn đánh giá dưới khuôn mặt suối nước nóng một phen, sau đó hít sâu một hơi, cúi người lao xuống, bởi vì hắn người mang Thủy Linh Ngọc, vừa mới tới gần suối nước nóng mặt nước, trong lúc đó thì có một cổ ngọn lửa theo trong đầm nước bay ra, đập vào mặt. Chu Tước, Khương Sầm vội vàng về phía sau bay nhanh, rời khỏi một chút khoảng cách, cái kia đoàn ngọn lửa triển khai, hóa thành một trích toàn thân tươi đẹp như xích hỏa Chu Tước. Chu Tước ở giữa không trung mở miệng kêu to, đồng thời có một tấm ngọn lửa theo hắn trong miệng phun ra. Cái này tấm ngọn lửa theo thanh phong, thoáng cái tràn lan tản ra đến, hình thành một mảng lớn biển lửa, đem Khương Sầm vây quanh ở bên trong. Ngọn lửa này có thể so sánh bất luận cái gì khí đan kỳ tu sĩ thi triển hỏa thuộc tính thần thông, đều cường lớn rất nhiều. Bất quá Khương Sầm trên người phát ra tầng một thủy thuộc tính linh quang, đem ngọn lửa ngăn cản ngăn cách bên ngoài. Cũng may Khương Sầm có thủy thuộc tính huyền giáp quần áo cùng với Thủy Linh Ngọc tương trợ, nếu không quả quyết vô pháp tiếp cận suối nước nóng. Chậm đã, Khương Sầm hướng Chu Tước la lớn, tại hạ biết rõ các hạ là hổ lạc đồng bằng tiên cầm, bởi vì bị nơi này ly hỏa chú vây khốn vô pháp rời đi, tại hạ nhưng để giải khai mở ly hỏa chú, thỉnh các hạ phối hợp, sau khi chuyện thành công cũng thỉnh các hạ cũng giúp tại hạ làm một chuyện, như thế nào? Khương Sầm nói xong lời nói này hậu, cái kia Chu Tước rõ ràng thật sự không hề hướng Khương Sầm phun ra lửa diễm, chỉ là tại suối nước nóng trên mặt nước xoay vài vòng, cuối cùng lại bị một cổ cường đại vô hình chi lực dẫn dắt trở lại suối nước nóng ở chỗ sâu trong. Chu Tước đây là đáp ứng rồi? Khương Sầm nghi ngờ hỏi. Hồn lão nói ra, lão phu cũng không dám xác định. Bất quá, loại này tiên cầm, linh trí sớm đã mở ra, cùng nhân loại không giống, hắn nhất định có thể nghe hiểu ngươi lời nói mới rồi lời nói. Chỉ là không biết ngươi cứu ra hắn hậu, hắn hội báo ân, có lẽ hay là lấy oán trả ơn. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Cái này Chu Tước đã là ta khả năng tại Trụy Tiên Cốc chung tìm được mạnh nhất giúp đỡ. Vô luận như thế nào, tóm lại muốn thử một lần. Hắn lập tức lấy ra Thủy Linh Ngọc, lợi dụng Thủy Linh Ngọc ẩn chứa cường đại thủy thuộc tính thiên địa pháp tắc chi lực. Rút ra phụ cận thủy thuộc tính thiên địa nguyên khí. Ly Hỏa Chú là một loại lợi dụng ngũ hành tương sinh tương khắc chi lực sinh ra tiên gia giam cầm thuật. Đối với hỏa thuộc tính bảo vật, tu sĩ cùng tiên cầm đều có rất mạnh tác dụng khắc chế. Ngũ hành bên trong, thủy khắc hỏa, cho nên Ly Hỏa Chú giam cầm thuật ở bên trong, thủy thuộc tính thiên địa nguyên khí tác dụng rất quan trọng yếu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.